Chương 98, trang chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực hư muốn chết. Tháng 8 năm 30 cảm ơn bông tuyết xe ủ kẹn 28 bông tuyết. Xem bo nở hà nở kia bộ dáng như lâm đại địch, sở tiểu hồ ly cười một tiếng. Suy nghĩ nhiều, các ngươi không đều nói ta là lão thiên gia thân nhi tử sao, nghĩ như vậy đến vận khí hẳn là sẽ không quá kém, cho nên không chừng liền có thể khai ra xanh biếc. Còn nữa, không phải đã nói năm khối không ra lục liền không chơi, ta nếu là dám đổi ý, thậm chí dùng vũ lực trấn áp, các ngươi liền cùng đội trưởng cáo trạng cho nên, còn sợ cái gì, nói cũng đúng. Ba người gật đầu. Mà Du Trần nghe nói như thế, nhịn không được con cong miệng, ba người này là có nhiều sợ tiểu tử này đi đến đường nghiêng A Thảo nào vừa nghe đến hắn muốn đi, liền dọa thành như vậy. Khúc, mặc dù hắn cũng là ôm, có lẽ vận khí sẽ không dịch ra một khối cái gì, nhưng cu nở dê không có ngốc đến mức xa và ở bên trong không thể tự kiềm chế. Nếu là liền này một ít nghị lực đều không có, hắn dứt khoát về nhà loại khoai lang được rồi, tỉnh ở chỗ này mất mặt dễ thấy. Thế là một nhóm 5 người bắt đầu ở toàn bộ cử thành phố xuyên qua, mò tới cử thành phố lớn nhất đổ thạch hội trường. Hội trường người đông nghìn nghịt, có rất nhiều là theo nơi khác cố ý chạy đến. Hàng năm lúc này cử thành phố đều sẽ đại làm đặc biệt làm mấy trận đổ thạch tiến hội, sau đó kiếm no cái đầy buồn đầy bát. Bọn họ hiện tại đến cái giờ này, chính là đổ thạch tiến cao trào. Rất nhiều người ủ rũ túi đầu ôm chính mình giống tuyết túi, cu nở dê có vận khí không tệ người, mở ra lục. Cứ việc phẩm chất, nhưng ít ra có cái hy vọng, không phải không khí của hội trường rất là nhiệt liệt cùng áp lực, làm ngoại trừ sở quân cố bên ngoài 4 người đều lặng lẽ meo meo nuốt một ngụm nước bọt. Mặc dù bọn họ trải qua so đây càng thêm nghiêm túc cùng áp lực chẳng cảnh, nhưng kia cũng là tại làm nhiệm vụ trên đường, ôm tất thắng quyết tâm quyết tử, thế nhưng là lúc này không giống nhau à. Đây chính là có quan hệ với tiền hỏa sinh sinh đến đốt tiền bọn họ. Những người nghèo này thực tình không thương nổi 4 người. Nhìn sở tiểu hồ ly kia tại trong hội trường thành thạo điêu luyện bộ dáng, khỏe miệng chính là co lại, thầm mắng một tiếng, vạn ác kẻ có tiền cũng chỉ có lực lượng như vậy đủ, mới một chút đều không giả, chỗ nào giống như bọn hắn, trang chứng trạc đàng hoàng, kỳ thực hư muốn chết. Đổ thạch tiến sân bãi rất lớn, có sân bóng cỡ như vậy, toàn trường đối ngoại mở ra, rất dài đất trung tâm bị cách ly trở thành một cái độc lập khu vực, nơi nào trưng bày trên 100 đài máy cắt kim loại, lại mỗi đài máy cắt kim loại bên cạnh đều đứng một vị thợ cắt. Mà phiến khu vực này bên ngoài, lại bị chia cắt thành khu vực khác nhau, mỗi một phiến khu vực chiếm diện tích cũng không nhỏ, bên trong trưng bày đủ loại, thiên hình vạn trạng đại hòn đá nhỏ, lại mỗi một phiến khu vực giá cả đều không giống. Theo 20 đến 1 vạn nguyên không giống nhau. Đến nỗi lại cao giá cả. Cùng phẩm chất cho dù tốt nguyên thạch, cũng chỉ có thể đi trên lầu. Toàn bộ cuộc kiến hội cao ốc tầng lầu cũng không thấp, là lấy rông ruột thức thành lập, lầu một tiệc ngoài trời rất lớn, người lưu lượng cu nở dê rất nhiều, nhưng bất quá lại là món ăn khai vị thôi, hấp dẫn đều là một chút không có tiền lại nghị kiếm buộn, hoặc là đến chơi một chút du khách. Trên lầu mới là món chính. Mấy người đông nhìn tây nhìn, nhìn đến nhìn đi tất cả đều là bụi không chạy thu tảng đá. Thật sự là nhìn không ra bọn chúng khác nhau ở chỗ nào, cho nên những cái kia ở bên trong chọn chọn lựa lựa người, thật có thể nhìn ra cái gì hay sao. 4 người một mặt thổn thức. Mà làm nghĩ đến kiếm một bút tiền tiêu vặt sở tiểu hồ ly, lại tầm mắt mở rộng, đem toàn bộ lầu một hội trường nội bộ, khu vực khác nhau trong tảng đá đều đã cho một lần. Đập vào mắt đều là bình thường nhất, đất bụi bằng đá, thỉnh thoảng sẽ có một ít khác hào quang lướt qua, nhưng đều là một chút dựa vào gia lục. Hoặc là dán lại quán chú hàng giả.